Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn không biết từ lúc nào đã ẩn sau những đám mây, ánh vàng trong phòng cũng dần tan biến châu đến khi mọi người đã đi hết. Châu Chiêu Chiêu vẫn chưa hoàn hồn, nhíu mày nhìn tuýp thuốc trên bàn, lẩm bẩm: "Ai cần anh tốt bụng, còn nói mấy lời kỳ quặc." "Tôi nói không quen không phải thật sự không quen, chỉ là để chọc tức Châu Mẫn Mẫn thôi." Một lần lại một lần chọc vào tuýp thuốc trên bàn, rầm, tuýp thuốc bị cô chọc rơi xuống đất, cô vội vàng cúi xuống nhặt. "Ái!" Châu Chiêu Chiêu ôm lấy trán, vừa cúi xuống quá vội, trán đập vào chân bàn, vừa xoa vừa bật cười, cũng không vội đứng dậy, cứ ngồi dưới đất, đối mặt với tuýp thuốc trong tay nói: "Xem trên mặt mày mang thuốc đến, tao tha cho mày lần này." Còn Châu Minh Hiên bên này cũng vừa đến bệnh viện, trong phòng bệnh chỉ có Châu Mẫn Mẫn và Quách Phong Cầm đang ở cùng Diêu Trúc Mai. Châu Minh Hiên chưa vào đã nghe thấy tiếng Châu Mẫn Mẫn: "Bác cả quá nuông chiều chị Chiêu Chiêu rồi, muốn gì được nấy, chà, gì cũng đừng giận. Sau này còn có cháu đây." Châu Mẫn Mẫn cắn một miếng táo nói: "Cháu sau này sẽ hiếu thuận với gì, cháu định hiếu thuận thế nào?" Châu Minh Hiên chế giễu cười, đi vào, liếc Châu Mẫn Mẫn một cái, đặt hộp cơm lên bàn: "Chị bằng bây giờ bắt đầu hiếu thuận đi, mẹ ơi, đây là canh cá chị con về hầm cho mẹ, thơm lắm." Châu Minh Hiên lớn tiếng nói, lại nhìn Châu Mẫn Mẫn nói: "Chị bằng sáng mai chị nấu chút cháo kê mang đến cho mẹ con đi. Nhớ đun lửa nhỏ từ từ, nấu ra dầu gạo." Cậu cười tâu toét nói: "Phiêu Vũ Miên Miên, Hiên Hiên con nói gì thế?" Diêu Trúc Mai vỗ con trai một cái: "Chị Mẫn Mẫn nhà cháu biết nấu ăn đâu, chỉ cần có tâm, có thể học." Châu Minh Hiên nói: "Chị con trước đây ngoài gói bánh chả ra cũng không biết gì, giờ không phải cũng biết hầm canh cá cho mẹ rồi sao?" Diêu Trúc Mai giật mình, nghĩ đến vết thương trên mặt cô lúc đi, trong lòng có chút không thoải mái. "Chị Chiêu Chiêu không phải vẫn đang giận gì sao?" Châu Mẫn Mẫn kinh ngạc nói: "Nếu không sao không đi cùng, chắc chắn là đang trách gì rồi." "Châu Mẫn Mẫn, thủ đoạn chia rẽ của chị có thể cao minh hơn chút không?" Châu Minh Hiên không khách khí nói: "Mẹ đừng nghe cô ấy, chị con không muốn mẹ nhìn thấy cô ấy buồn, nên không đến." "Không muốn gì buồn?" Châu Mẫn Mẫn thở dài nói: "Tôi thấy cô ấy là không muốn đến chăm gì thôi." Diêu Trúc Mai vốn đang áy náy liền có chút lung lay: "Như chị ăn táo để mẹ con ngồi nhìn chăm sóc sao?" Châu Minh Hiên bĩu môi chế giễu nói: "Cũng không biết là ai chăm ai. Tôi nói cho chị biết Châu Mẫn Mẫn, chị đừng có ở đây gây rối nữa." Châu Minh Hiên tức giận nhìn Diêu Trúc Mai: "Mẹ có phải bây giờ trong lòng lại bắt đầu trách chị con không? Mẹ không lo lắng chút nào cho vết thương trên mặt chị con sao?" Châu Minh Hiên có chút thất vọng cúi đầu: "Cô ấy là con gái, mẹ không sợ để lại sẹo không lấy được chồng sao?" "Vậy vết thương trên mặt chị con không phải thật sự để lại sẹo chứ?" Diêu Trúc Mai có chút lo lắng hỏi. "Con không biết." Châu Minh Hiên nói: "Vết thương có lẽ khá sâu, đều dùng băng gạc băng lại. Nếu không sâu, cần gì phải bôi thuốc, còn phải dùng băng gạc băng lại." Châu Mẫn Mẫn nghe thấy lời này, mắt sáng lên: "Chị Mẫn Mẫn nói vết thương không sâu, không để lại sẹo đâu." Diêu Trúc Mai mắt có chút lảng tránh nói: "Mẹ, mẹ lúc đó quá đau lòng nên mới như vậy, bình thường mẹ có đánh các con bao giờ?" Châu Minh Hiên cười: "Mẹ nghe cô ấy sợ là mong chị con để lại sẹo đấy, mẹ nhìn xem cô ấy vui thế kia." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Trúc Mai theo hướng tay Châu Minh Hiên chỉ, đúng lúc nhìn thấy nụ cười chưa kịp thu lại của Châu Mẫn Mẫn. Mặt bà lập tức lạnh lại: "Dì ơi, không phải đâu, cháu không có." Châu Mẫn Mẫn vội vàng lắc đầu, nhưng Diêu Trúc Mai mắt không mù, lúc nãy đúng là thấy cô ấy cười. "Cháu về trước đi." Bà có chút mệt mỏi nói: "Dì không cần người ở lại, vậy dì nghỉ ngơi đi, chiều cháu lại đến thăm dì." Châu Mẫn Mẫn trước khi đi liếc Châu Minh Hiên một cái đầy hận ý, Châu Minh Hiên không sợ cô ấy, lè lưỡi về phía cô ấy. Chọc C, H, E, T cô ấy: "Mẹ ơi, sau này mẹ phải tỉnh táo hơn chút." Châu Minh Hiên cảm thấy mình quá khổ. Trước đây nhìn Châu Chiêu Chiêu như kẻ ngốc đuổi theo Châu Mẫn Mẫn, cậu đau đầu. Giờ đây Châu Chiêu Chiêu tỉnh táo rồi, mẹ cậu vẫn không tỉnh. "Thằng nhóc, nói bậy gì thế?" Diêu Trúc Mai tức giận vỗ đầu cậu một cái. Châu Minh Hiên nhăn nhó xoa đầu: "Mẹ mau ăn cơm đi, đều là chị con tự tay làm đấy. Diêu Trúc Mai cúi đầu nhìn hộp cơm trên bàn. Trong hộp cơm có hai món, một là trứng xào hẻ, một là khoai tây xào chua. Cô ấy thật sự không biết nấu ăn, nên khoai tây thái to nhỏ không đều. Nhưng vị đều rất ngon, đặc biệt là món canh cá chép đậu phụ, rất tươi ngon. Diêu Trúc Mai vốn là người thích nấu ăn, bữa cơm này có dùng tâm hay không bà đều có thể cảm nhận được. Nước mắt lã chã rơi, ban đầu chỉ một hai giọt, nhưng về sau không kìm được nữa. Châu Minh Hiên thở dài, cậu bé không biết phải an ủi mẹ thế nào, chỉ đứng trước mặt bà, nhẹ nhàng xoa lưng. Sau này đối xử tốt với chị con một chút đi, người ta Châu Mẫn Mẫn có chú gì thương rồi. Diêu Trúc Mai gật đầu, nhưng Châu Minh Hiên không kỳ vọng, không có bà nội và chú hai. Diêu Trúc Mai rất tỉnh táo, nhưng bất cứ chuyện gì có hai người này, bà lại bắt đầu mù mờ. Chỉ vì năm xưa nếu không phải Châu Chính Vũ nhặt bà về, Trương Thị cũng không nhận nuôi bà. Nên những năm nay bà luôn nhớ ơn này, khiến không còn chút nguyên tắc nào. Tối nay còn có lớp học, Chiêu Chiêu đeo khẩu trang to, che kín cả mặt. Dương Duy Lực im lặng ngồi phía sau, nhìn bóng lưng cô gái trên bục giảng đang chăm chú viết chữ, nhíu mày không biết đang nghĩ gì. Đêm đó, trong nhà họ Châu ở trung tâm thôn Tân Trại vang lên tiếng hét chói tai. Tiếng hét khiến đứa trẻ nhà bên cạnh đang ngủ say cũng giật mình khóc. Rắn, một con rắn to lắm, là tiếng của Châu Mẫn Mẫn, vừa khóc vừa chạy ra ngoài, chân trần dẫm lên đất. Cảm thấy toàn thân không ổn, dường như có thứ gì đó lạnh lẽo đang bám vào người. Châu Mẫn Mẫn phát điên, phát ra tiếng hét như lợn bị giết. Đứa trẻ nhà bên cạnh vừa dỗ xong lại bị dọa khóc. Đau quá, cùng với tiếng khóc của đứa trẻ, còn có tiếng kêu đau của Châu Mẫn Mẫn, xen lẫn tiếng chó sủa. Đêm đó thôn Tân Trại có chút quá náo nhiệt, cách Trương,